Ngươi nói đi, kỹ xảo này có phải Lý Kỳ dạy các ngươi không? Nếu nửa câu nói dối ta sẽ bắt các ngươi đi thủ biên cương phía Bắc. Hùng Tứ tỏ ra khó xử nhìn Lý Kỳ rồi lại nhìn Cao Nha Nội rồi bỗng nhiên kêu cảm giơ cánh tay ra nói. Ôi, Vương Chí, vừa rồi cậu đụng vào tôi mạnh quá, đến tay tôi cũng bị gãy rồi này, ôi ôi. Tư ca, sao vậy? Vương Chí vội đỡ lấy cậu ta hỏi thăm ân cần. Tư ca, huynh đừng làm tôi sợ. Huynh không được xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này tôi cũng không thể yên tâm được. Ôi tôi chỉ muốn sang bên kia ngồi một chút thôi. Được, tôi sẽ đỡ huynh qua đó ngồi. Hai người các ngươi diễn ăn ý lắm. Lý Kỳ thầm giơ ngón tay cái ở trong lòng. Thấy Cao Nha Nội sắp phát điên, hắn vội ôm lấy y cười hì hì nói. Nha Nội, có phải ta dậy hay không không quan trọng, dù sao trận đấu cũng kết thúc rồi. Đúng rồi, Nha Nội khi nào thì các cậu lên. Cao Nha Nội bực bội nói. Cha ta nói Hoàng thượng cũng đã làm gương, cho nên phủ thúy úy chúng tôi phải đợi cuối tháng này mới ra sân. Vì chuyện này mà ta phải nói chuyện với cha ta ba canh giờ liền. Hồng Thiên Cửu nghe xong cũng nhớn mày coi thường những người còn lại rồi lại giả bộ như đang suy nghĩ gì đó. Tiểu tử này lại muốn làm gì nữa? Trong lòng Lý Kỳ có một dự cảm bất thường, hắn than nói. Ôi, ba canh giờ cơ á, Nha Nội cậu thức như vậy làm gì, chỉ tổ hại thân, nhưng như vậy cũng tốt. Ngày kia Túy Tiên Cư chúng tôi tổ chức hoạt động du xuân, các cậu có đến không? Hồng Thiên Cửu nao nao rồi vui vẻ nói. Đương nhiên là đi chứ, ha ha Lý đại ca, huynh chuẩn bị món ngon gì vậy? Đến lúc đó sẽ biết, à các cậu nhớ mang cái cuốc đi nhé. Cái cuốc, Hồng Thiên Cửu ngạc nhiên nói. Dùng cuốc để nấu ăn sao? Thật là thú vị, đúng là kẻ điên, Lý Kỳ thở dài bất đắc dĩ. Cách chương.